Thư nữ sủng phi, chương 16, trúng cổ, góc truyện audio.com, chủ tử hôm nay cũng đi chỗ An Tần nương nương kia sao? Cẩm Tú một bên lưu loát trang điểm cho Lý Viên một bên hỏi. Ân, Lý Viên khẽ lên tiếng. Ai, Cẩm Tú thở thật dài mắt vừa thấy hoàng thượng dần dần coi trọng chủ tử, không nghĩ tới lại bị chuyện này chặn ngang như vậy. Lý Viên biết nàng nói chuyện gì, trầm mặc một chút không có nói tiếp. Cẩm Tú nói tiếp, từ lúc An Tần nương nương rơi xuống nước xong, hoàng thượng đối với nàng sủng ái càng sâu, nghe nói kỳ chân dị bảo gì cũng đều hướng phía nàng ta đưa a. Ngày hôm trước còn thưởng An Tần nương nương một tòa đồng hồ báo giờ Nhật Bản, những thứ như vậy chúng ta đều chưa từng thấy qua a. Trong giọng nói Cẩm Tú tràn ngập hâm mộ, nàng hy vọng có thể được đến hoàng thượng sủng ái là chủ tử nhà nàng đến cỡ nào a. Mỗi người đều có tạo hóa của mỗi người, Lý Viên thản nhiên nói, hơn nữa như vậy nổi bật 10 phần cũng không hẳn là chuyện tốt. Chủ tử, lúc này tiểu hỷ tử đột nhiên rối loạn hoang mang chạy tới, giọng điệu hắn cấp tốc nói. An Tần nương nương hôn mê, Lý Viên giật mình một chút đứng dậy, sao lại thế này? Hai ngày này không phải đã dần dần tốt lắm hay sao? Như thế nào lại đột nhiên hôn mê đâu? Tiểu hỷ tử trả lời, là buổi sáng hôm nay đột nhiên hôn mê, xem tình hình là không được tốt. Lý Viên nghe xong trong lòng lại kêu một chút, lại cố gắng không hiện ra ngoài, nhấc chân liền hướng Chỉ Lan viện đi đến. Lúc nàng đến, không khí trong phòng đã bị siết chặt lại, chỉ nghe thanh âm Phong Thành Vũ lạnh lẽo hỏi. An Tần rốt cuộc vì sao ngất? Nhóm thái y đang quỳ cả người run run quỳ lại như máy, trong đó một lão thái y có chòm râu màu trắng run rẩy nói. An Tần nương nương mạch tượng suy yếu, khí huyết không thông, tưa lưỡi màu đen, trên mặt có khí đen di động, làm như. Giống như cái gì, làm như bị trúng độc, đôi mắt Phong Thành Vũ đột nhiên nóng nảy như trúng gió, chỉ nghe hắn một chữ hỏi. An Tần bị trúng độc gì? Hồi hoàng thượng xác nhận ô toa mơ, một thứ bề ngoài cùng mơ bình thường cũng không khác nhau, tuy nhiên lại có kịch độc, người nếu ăn phải một ngụm nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì sẽ chết tại chỗ. Lý Viên nghe xong toàn bộ trái tim mạnh mẽ run lên một chút, trong Nam Dương Hành Cung chỉ có Thanh Tuyết Huyền của Liễu Quý Phi là có vài cây mơ thủ. Hiển nhiên Phong Thành Vũ cũng nghĩ tới, sắc mặt hắn trở nên khó lường được. Nam Cung Chiêu nghi hắn trực tiếp hỏi An Tần hôm nay có từng ăn mơ. Đã sớm nước mắt rơi như mưa, Nam Cung Nhu, khàn giọng trả lời. Hôm nay An Tỷ Tỷ nói, ăn nhiều ngày dược canh đắng miệng một chút hương vị đều không có, muốn ăn chút ê ẩm chua chua gì đó, vì thế liền phân phó hạ nhân làm bát đường ô mai ngọt đến uống uống, không nghĩ tới ô ô ô ô ô. Phong Thành Vũ trầm mặc một lúc lâu sau, mới sẵn giọng nói với nhóm thái y. Trẫm muốn An Tần bình an vô sự, nếu không, thần tuân mệnh, nhóm thái y kinh sợ dập đầu nói. Phong Thành Vũ đều không có để ý đến bọn họ, hắn nhấc chân đi hướng ra phía ngoài, ngang qua Lý Viên quỳ trên mặt đất thì đột nhiên dừng bước, hắn thản nhiên nói. An Tần có Nam Cung Chiêu Nghi hầu hạ, ngươi cũng đừng ở đây thêm phiền, hồi viện của mình đi thôi. Nói xong liền đi ra Chỉ Lan viện. Lý Viên trên mặt trắng bệch, đầu ngón tay dùng sức cắm vào thịt trong lòng bàn tay. Lời này của hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi ta hạ độc An Tần, nàng bị Phong Thành Vũ hạ lệnh cấm. Góc truyện audio.com, chừng cũng không thật ngây ngốc nhiều ở trong này, đành phải quay lại Hy Hòa viện của mình. Ôm hai đầu gối ngồi co rúm trên tương phi tháp, Lý Viên đột nhiên cảm thấy thực bất an, cũng cảm thấy thực sợ hãi, giống như từ ngày An Tần rơi xuống nước bắt đầu gợn nên con song quỷ dị trong Nam Dương Hành Cung. Khổng Tú Dung đã chết, Liễu Quý Phi bị bệnh, An Tần lại trúng độc, năm vị Tần Phi lần này đi theo lúc này cũng đã ngã xuống ba vị, kế tiếp có phải là nàng hay không? Cho đến giờ thân canh ba, tiểu hỷ tử vẫn bị Lý Viên giao ở lại Chỉ Lan viện mới trở về báo nói. An Tần trải qua ngự y cứu, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mệnh. Lý Viên nghe vậy rốt cục lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vậy An Tần nương nương tỉnh lại sao? Tiểu hỷ tử nói, còn chưa tỉnh, tiếp theo là bộ dạng thần bí nói. Hoàng thượng sau khi rời Chỉ Lan viện đi thẳng đến chỗ Liễu Quý Phi kia đi. Nhưng phát cơn lôi đình thật lớn, cách thật xa cũng có thể nghe được thanh âm cái chén ngã. Lý Viên nghe xong nhíu nhíu mày. Phong Thành Vũ đây là muốn xác định hạ độc lần này là Liễu Thanh Tuyết sao? Trong lòng nàng có việc tất nhiên là nuốt không trôi, chỉ vội vàng ăn chút liền sớm trên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường, Lý Viên càng nghĩ càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhanh chóng lắc mình chạy vào trong không gian. Không gian của Lý Viên này nói cũng thật kỳ quái, trừ bỏ một tòa trúc lâu bên trong không có bất kỳ cái gì, cùng một ôn tuyền nóng hôi hổi, ngoài ra đúng là không có bất cứ này nọ gì khác. Nàng vừa không thể đem nước ôn tuyền mang đi ra ngoài, cũng không thể đem thứ gì tiến vào, đừng nói gì đến việc thăng cấp không gian. Đôi khi nàng thật tình cảm thấy tùy thân không gian này của mình có thể nói là kém cỏi, vô dụng nhất. Nếu có mấy viên đan dược có thể cứu mạng cũng tốt a. Ngâm mình ở trong nước ôn tuyền, Lý Viên uể oải than thở hai câu, nếu ngày nào đó mình cũng bị người ta hạ độc dược, vậy phải làm sao bây giờ a? Ba mẹ Lý Viên thì thào kêu lên, nơi này thật sự thật đáng sợ a. Sáng sớm ngày kế tiếp, sắc trời còn không rõ, Lý Viên lại bị Cầm Tú vội vàng lay tỉnh. Chủ tử, mau tỉnh lại, hoàng thượng muốn triệu kiến ngươi. Nghe thấy hai chữ hoàng thượng, trong lòng Lý Viên giật mình một, giống như bị một thùng nước lạnh từ trên trời giáng xuống rót vào, làm cả người nàng run lên. Lý Viên rất nhanh thay một thân xanh biếc tỳ bà sam, tóc cũng không búi lên, chỉ bím thành một túm thả cho trước ngực. Nàng vừa đi ra nội thất liền thấy vẻ mặt đầy mồ hôi như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui Lý Đại Hải. Lý chủ tử, hắn giống như muốn nói ngươi rốt cục cũng đi ra, mau cùng nô tài đi thiên cơ diện. Lý Viên nghe xong trực giác biết nhất định là Phong Thành Vũ xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy càng gấp nhưng cũng không hỏi nhiều, theo Lý Đại Hải liền hướng tầm cung Phong Thành Vũ đi. Nàng vừa mới đi đến ngoài thiên cơ điện, chỉ thấy cửa đại điện đã bị 300-400 tên võ lâm quân đứng vây bên ngoài, trong tay cầm trường thương đao kích chặt chẽ khống chế bọn họ, người, người như lưỡi kiếm đứng thẳng tắp, giống như chỉ chờ ai ra lệnh một tiếng, liền rút đao nhiễm vấy máu, giơ tay lấy tánh mạng. Lý Viên sâu hít vào một hơi, đến lúc này nàng ngược lại bình tĩnh xuống, chút thấp thỏm lo âu mấy ngày nay giống như chớp mắt một cái tất cả đều tiêu tan. Ở dưới mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, thần sắc nàng lạnh nhạt đi thong dong vào thiên cơ diện. Nhưng mà vừa mới vòng qua bình, góc truyện audio.com, phòng, Lý Viên liền mở to hai mắt, nàng không thể tin nhìn người nằm trên giường kia, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nến, xương gò má nhô cao, môi khô nứt, một thân áo lót màu trắng tơ nguyệt sắc trống không quay trên người, cả người giống như bị cái gì đó trong nháy mắt hút khô hết máu, huyết gầy lợi hại. Hoàng thượng, Lý Viên kìm lòng không đậu kêu lên, nàng căn bản không thể tưởng tượng Phong Thành Vũ phong thần tuấn lãng, tâm tư khó lường, làm cho nàng vừa kính vừa sợ kia là người nằm ở trên giường này. Làm sao có thể, rõ ràng hôm qua lúc gặp vẫn là khỏe mạnh như thế nào hiện tại liền. Lý Viên nước mắt kinh ngạc rớt xuống dưới, nàng quay đầu một chút, lớn tiếng hỏi. Hoàng thượng vì sao biến thành như vậy? Lý Đại Hải bên cạnh khóc kêu rên nói. Vào lúc canh ba, hoàng thượng phê duyệt tấu chương đột nhiên té xỉu, nô tài lập tức truyền thái y lại đây, nhưng là... Hắn tiến lên từng bước nhẹ nhàng nâng cánh tay Phong Thành Vũ, đem tay áo tơ kéo lên. Lý Viên lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy dưới làn da mỏng manh phẳng phất là một đám ấu trùng huyết to như mụn cơm, rậm rạp che kín cả cánh tay. Nàng gắt gao che miệng mới không có thét ra tiếng chói tai. Thái y đâu? Các thái y nói như thế nào? Các thái y thúc thủ vô sách bó tay không có biện pháp. Lý Đại Hải đau lòng khóc gào ra tiếng. Lý Viên chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, nàng lui lại ba bước mới ngừng nổi thân thể, run giọng nói. Chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Không được, tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Lý Viên một ngụm cắn hai bờ môi, mùi máu nhẹ nhẹ rốt cục làm cho nàng hơi chấn định một ít. Lý Đại Hải, nàng quát to một tiếng, hiện tại là lúc khóc sao? Lý Đại Hải chưa bao giờ thấy qua Lý Viên như vậy, bị khí thế áp đảo của nàng trong giờ phút này không tự giác liền đình chỉ kêu khóc. Người đi đem tất cả ngự y của Nam Dương Hành Cung đều gọi tới cho ta, từ thúc thủ vô sách này như thế nào có thể sử dụng ở trên người Phong Thành Vũ. Các vị thái y, Lý Viên không nhanh không chậm nói, có từng nghĩ ra phương pháp trị liệu cho Hoàng thượng không? 6 gã thái y quỳ phía dưới, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đúng là ai cũng không chịu mở miệng trước. Lý Viên thấy thế không hề nghĩ ngợi, cầm lấy nhất chén trà nhỏ, liền hướng đầu thái y cách nàng gần nhất ném tới. Nước trà nóng bỏng cùng bị mảnh sứ vỡ cắt chảy máu ào ào chảy trên mặt ngự y kia. Nàng lớn tiếng nói, hoàng thượng là căn cơ xã tắc, cột chống lưng cho thiên hạ, nếu giờ phút này có chút không hay xảy ra chắc chắn thiên hạ đại loạn, quốc gia không bình yên, mà lúc này các ngươi còn ấp a ấp úng, nói không rõ, như thế không phải làm thất vọng bệ hạ, không phải làm thất vọng lê dân thiên hạ sao? Nói đến nơi này, Lý Viên đã nghẹn ngào ra tiếng. Quỳ dưới tên mặt các ngự y giống như là hóa trang nhiều màu, chốc lát hồng chốc lát tím, bọn họ nhất tề dập đầu nói. Thần đáng chết, các ngươi hiện tại nói không nên là đáng chết mà là xuất ra một phương pháp trị liệu. Trong đó, một cái lão ngự y quỳ, Lý Viên nhớ rõ hắn chính là ngự y hôm qua cấp an tần Trần Gia Ô Mai Quả. Hắn chiến run rẩy nói. Thần vừa vặn kết hợp xem rất nhiều sách thuốc, lại kết hợp trần mạch tự nhìn ra một cái kết luận mơ hồ. Lý Viên thần sắc rung lên, vội hỏi, kết luận gì? Hoàng thượng mắc bệnh mà cũng không phải bệnh mà là cổ. Cổ, không sai, đồn đãi vùng Miêu Cương Tây Nam có người. Góc truyện audio.com, Miêu tự tiện nói, bọn họ chăn nuôi cổ trùng ký trừng trị người bằng tật bệnh cũng có thể lấy tính mệnh. Rất ngoan độc xảo quyệt. Vậy ngươi biết hoàng thượng chúng là cổ gì? Lý Viên gấp giọng hỏi. Thái y kia thần sắc do dự, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói. Thần từng xem qua ở một quyển Tây Vân Tạp Phương, dựa theo trên sách viết cùng tình trạng hoàng thượng lúc này là tương tự, cổ này xác nhận phệ tâm cổ. Lý Viên nuốt nuốt nước miếng, không cần hỏi, nghe thấy ba từ này nàng cũng biết sau này là làm sao. Cách chương.